Hậu trường, đóa phỉ, uhuhu tương đương Nghiêm Mặc đại nhân, kỳ thật tôi hâm mộ ngài đã lâu, tôi không phải người xấu, thật mà tương đương. Nghiêm Mặc, tự chặt một chân đi rồi tôi thu cô làm trợ thủ. Đóa phỉ, Nguyên Chiến đi ngang qua chùi nước miếng, cái chân kia có gì ngon, da dày cùi, nấu lên cũng không thể ăn, còn phí củi. Đóa phỉ, thấy tôi hiền nên ăn hiếp có phải không? Hãy đợi đấy, cách chương.